Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Vũ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 281. Anh không có lỗi với em. Vũ, tôi thì không phải phụ nữ, nhưng thời gian gần đây, tôi đã nghiên cứu tâm lý của phụ nữ. Nếu đương sự đến chết cũng không thừa nhận, người khác cho dù nói đúng, cũng không là gì cả. Bởi vì bản chất của các cô ấy, hoàn toàn không muốn biết quá tường tận, thậm chí trong tiềm thức của các cô ấy, còn kỳ vọng điều này không phải là sự thật. Cho nên, chúng ta nhất định phải tận lực biến thật thành giả. Rồi Tuấn Vũ nhìn dáng vẻ chắc chắn của Cổ Dương có chút đăm chiêu. Cổ Dương tiếp tục nói, chúng ta giả thiết một chút. Nếu cậu nói hết sự thật chuyện này với Lành Tử Tình, kết quả sẽ như thế nào? Chỉ có thể làm ấn tượng của cô ấy càng sâu đậm hơn. Cô ấy mặc kệ cậu có cùng cô gái kia làm chuyện đó hay không. Ít nhất về mặt hành vi cậu đã chệch quỹ đạo. Người con gái thuần khiết như cô ấy, liệu có cho phép cậu vấy bẩn như vậy hay không? Đương nhiên, tôi nói là dựa trên cơ sở, cậu muốn thực sự trở thành chồng của cô ấy. Cậu có thể muốn làm gì thì làm, nhưng một khi cậu đã có trách nhiệm, nếu cô ấy đã có hy vọng xa vời, vậy thì cậu nhất định phải kiên trì tới cùng. Nếu cậu xác định cô ấy là người vợ đến hết đời của cậu. Lời Tống Vũ nghe lưu luận đâu ra đấy của Cổ Dương, hồ nghi nhìn anh. Cậu hình như rất có kinh nghiệm. Cổ Dương cười, với xinh xá một hơi. Tình hình của tôi hiện giờ cũng chẳng khác gì cậu. Tôi cũng có một mục tiêu rồi. Bối nhi của tôi phải để cô ấy trở thành người phụ nữ duy nhất của Cổ Dương trên thế giới này. Từ nay về sau, tôi cũng sẽ trở thành người đàn ông duy nhất của cô ấy. Trong lòng Lôi Tuấn Vũ không khỏi chấn động. Người phụ nữ duy nhất, người đàn ông duy nhất, đây là mục tiêu của cậu ta. Mục tiêu của cậu ta từ bao giờ trở nên đơn giản như vậy, khác biệt như vậy? Tuy nhiên, lời cậu ta nói lại khiến hắn chấn động trong lòng. Được rồi, Vũ, phụ nữ đôi khi không thể hiểu được đàn ông chúng ta. Nhu cầu sinh lý đối với đàn ông và đàn bà mà nói là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Nhưng cậu nhất định phải nhớ kỹ, đánh chết cũng không được thừa nhận. Cổ Dương giống như một huynh trưởng đi tới, vỗ vỗ vai Lôi Tuấn Vũ. Chiêu này của cậu thật sự dùng được. Lôi Tuấn Vũ có chút không tự tin lắm, rõ ràng là chuyện đã làm, hiện giờ bảo hắn không được thừa nhận, hắn xưa nay chưa từng chịu uất ức như vậy. Lão huynh, phụ nữ là phải dỗ dành, đừng có tỏ vẻ lạnh lùng trước mặt phụ nữ. Bọn họ không chấp nhận kiểu đó của chúng ta đâu. Ai da, đàn ông rời phụ nữ ra sống không nổi, phụ nữ rời đàn ông ra vẫn sống tốt. Cổ Dương giống như mới được đầu thai thoát xác, câu nào cũng chí lý. Tiểu tử cậu thật sự không về Mỹ sao? Hợp đồng bên kia chẳng phải đã ký rồi sao? Rồi Tuấn Vũ giải tỏa nghi ngờ, tốt bụng nhớ ra công việc của Cổ Dương. Hiện giờ là bọn họ cầu cạnh tôi. Tôi nhân dịp này cũng làm bộ làm tịch một phen. Vũ, tôi và cậu đều là người đã từng yêu. Lúc trẻ tuổi lông bông, loại tình yêu đó là tình yêu không cần trả giá, không cần chịu trách nhiệm. Hiện giờ, Cổ Dương đột nhiên cười thật sâu, vẻ dịu dàng vô tận lấp lánh trong mắt anh. Hiện giờ tôi muốn một gia đình có phụ nữ, có con cái, muốn có một tình yêu càng thêm đủ đầy. Lôi Tuấn Vũ không khỏi có chút xúc động. Đúng vậy, muốn một gia đình có phụ nữ, có con cái, chẳng lẽ hắn không như vậy sao? Phải biết rằng, khi hắn biết đứa con của Lạnh Tịch Tình không còn, trong lòng hắn hối hận vô cùng. Hắn hận không thể hủy đi chính mình. Hắn sao có thể làm tổn thương khúc nhũng đầu tiên của mình và Lạnh Tử Tình chứ? Nghĩ đến một cô bé con giống hệt Lạnh Tử Tình ríu rít ở dưới đầu gối mình, nụ cười của hắn không nhìn được liền hiện ra ở trên mặt, nhưng hắn lại tự tay giết chết nó. Người anh em, phía người phụ nữ của cậu, có cần tôi để Tử Tình nói tốt với cô ấy mấy câu? Bọn họ là chị em tốt, hắn là có thể giúp được cậu. Lôi Tuấn Vũ vô cùng cảm kích nói. Chớ, cậu vẫn nên bớt lo đi cho tôi. Tôi đây vất vả lắm mới có được tiến triển, đừng có để bọn họ ở một chỗ. Coi chừng cùng nhau bàn luận tài nghệ, thì tôi liền coi như kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Được rồi, tôi phải trở về chuẩn bị bữa tối cho vợ con tôi rồi. Đây là điều kiện bắt buộc để tôi có thể ở trong nhà của cô ấy. Tôi phải cảm tạ trời đã ban cho tôi năng khiếu nấu ăn. Amen. Cổ Dương khoa trương múa tay loạn xạ trước ngực. Lôi Tuấn Vũ bật cười đấm vào vai anh. Xem cậu chẳng có chút tiền đồ kìa. Cổ Dương không cho là đúng, cười cười vừa đi vừa nói. Đừng chỉ cười tôi, trò hay của cậu vẫn còn ở phía sau đó. Cổ Dương đi rồi, Lôi Tuấn Vũ vội vàng gọi điện thoại về nhà. Chỉ Ngô nói Lệnh Tử Tình không hề về nhà. Hắn liền có chút lo lắng, lập tức bấm số di động của Lệnh Tử Tình, gọi vài lần đều không có người nghe máy. Ngẫm nghĩ lời Cổ Dương nói, Lôi Tuấn Vũ gật gật đầu, gửi một tin nhắn. Tử Tình, anh không hề có lỗi với em, hãy tin anh, tối nay về nhà ăn cơm, anh đích thân xuống bếp, tuyệt đối không chỉ có mì. Lệnh Tử Tình và Phải Kính Nhiên đang tán chuyện vui vẻ, khách khứa trong quán ăn Hàn Quốc cũng rất nhanh nhặn. Thanh âm của bọn họ không hề lớn, vô cùng nhẹ nhàng, là Tử Tình dường như đã quên đi bất tâm tình xấu của mình. Đột nhiên, di động rung lên, trong lòng Lệnh Tử Tình cũng nổi sóng theo. Cô không muốn xem, có thể đoán được là của Lôi Tuấn Vũ. Di động trên mặt bàn vẫn không ngừng rung. Thời Kính Nhiên nhìn di động, lại nhìn vào mắt Lệnh Tử Tình nói, không nghe. Lệnh Tử Tình cười, người không quan trọng. Nói xong, có vẻ không để ý uống một ngụm nước. Thời Kính Nhiên khóe miệng khẽ nhếch, tự ý cầm lấy di động. Này, anh làm gì vậy? Không cần nghe. Lệnh Tử Tình hoảng hốt, vội vàng ngăn lại. Thời Kính Nhiên lắc lắc đầu, nhìn màn hình di động của cô viết mấy chữ, Lôi Tuấn Vũ. Lặng lặng nhìn di động yên lặng trở lại. Sau đó đầu ngón tay bấm bấm trên di động, sau đó chuyển lại cho Lệnh Tử Tình. Đây là số điện thoại của tôi. Lần sau nếu không vui thì hãy gọi cho tôi mời em ăn mì. Lành Tử Tình bật cười, đùa nghịch di động trong tay, hai người nói chuyện từ trưa đến chiều. Thời Kính Nhiên thực sự rất biết an ủi người khác, khiến cô tạm thời quên đi phiền não. Đột nhiên rung lên, một tin nhắn hiện đến. Lành Tử Tình ngừng một chút, ngón tay nhẹ nhàng dịch chuyển, liền nhìn thấy tin nhắn của Lôi Tuấn Vũ, có chút đăm chiêu. Sao vậy, nói gì vậy? Thời Kính Nhiên tò mò hỏi. Không có gì, Lệnh Tử Tình bỏ di động vào túi, cười nhẹ. Được rồi, gỡ chuông phải cần người buộc chuông. Người ngoài như tôi không can thiệp vào nữa. Đưa em về nhà, hòa giải với ông xã yêu quý của em. Nếu tiện, nói với anh ta, đừng có bắt nạt người phụ nữ mà Thời Kính Nhiên coi trọng. Nếu không, anh ta tuyệt đối sẽ hối hận. Tôi chính là Kim Cương Vương Lão Ngũ, chuyên đi quyến rũ phụ nữ. Thời Kính Nhiên nói có chút hoa trương. Ha ha ha, anh có coi đi không? Lệnh Tử Tình cười đến sáng lạng, trong lòng thật sự có một giọng nói đang thúc giục cô trở về nhà. Người đàn ông kia muốn đích thân xuống bếp, hắn không phải chỉ biết làm mì thôi sao? Khi nào thì chịu hạ thấp như vậy? Nhưng khi nghĩ đến câu nói lúc trước của hắn, anh không hề có lỗi với em, đám mây đen trong đáy lòng cô lặng lẽ tan biến. Chương 282, ngày 2 tháng 4, đích thân xuống bếp. Lôi Tuấn Vũ phá lệ để xe mua sắm vào siêu thị, không lâu sau liền chiến thắng trở về. Nếu để hắn lùi lại chỉ cần là mấy tháng trước, hắn cũng sẽ không đoán trước được. Chính mình lại có một mặt phụ nữ như vậy. Thay đổi, đôi khi đến khiến bạn không kịp trở tay, nhưng lại cảm thấy đương nhiên đến vậy. Chị Ngô quả thật kinh ngạc, nằng nặc muốn đỡ, nhưng lại bị Lôi Tuấn Vũ đuổi ra khỏi phòng bếp. Lén lén nhìn bóng dáng cao lớn kia ở trong phòng bếp, thật không ra làm sao, nhưng lại vẫn tuấn tú như cũ, giống như nơi đó chính là bàn làm việc của hắn vậy. Thời Kính Nhiên lái xe đến cửa nhà Lôi Tuấn Vũ, xem xét biệt thự xa hoa này, lắc lắc đầu. Em không phải loại phụ nữ hưởng thụ, nơi ở tốt như thế này không hợp với em. Lạnh Tử Tình không nói không rằng, lặng lặng nhìn chiếc xe đổ trước cửa, biết rằng Lôi Tuấn Vũ đã trở về, do dự không muốn xuống xe. Sao vậy, không về nhà, em phải nghĩ cho kỹ đó. Nếu thực sự không muốn trở về, tôi có thể mời em đi tắm. Thời Kính Nhiên trêu chọc. Lạnh Tư Tình cười. Thời Kính Nhiên, hôm nay cảm ơn anh, thật sự rất vui vẻ. Không nhìn anh, nhưng cô biết anh đang nhìn cô. Cảm ơn gì chứ, người nên cảm ơn là tôi. Thời Kính Nhiên đột nhiên nghiêm túc nói. Tử Tình, tôi nói thật đó, nếu không vui vẻ thì nhanh chóng đi ra ngoài. Biệt thự lớn này không hợp với em lắm. Em cần có tự do, mà nơi này giống như một lồng giam. Mấy giây sau, tự cho mình một lời đáp. Xem tôi nói cái gì thế này. Lành Tử Tình không khỏi có chút xúc động, trong mắt như có sương mù, vội vàng mở cửa xuống xe, hướng về cửa xe vẫy vẫy tay, cười có chút gượng gạo. Mộng cơn gió thở qua, cơ mặt có chút run rẩy. Lành Tử Tình vội vàng thu lại nụ cười, đội mũ áo khoác lên, giấu kỹ khuôn mặt mình ở trong mũ. Thời Kính Nhiên ngừng một chút, vẫy vẫy di động trong tay với cô, sau đó chậm rãi rời đi. Cô biết, anh là muốn cô khi tâm tình không tốt, thì nhớ gọi điện cho anh. Hay da, đôi khi phụ nữ chỉ cần một sự an ủi, dù là một cánh tay tạm thời cũng tốt. Nhưng đáy lòng của họ luôn có một điểm mấu chốt. Họ sẽ không vì bạn yêu họ mà yêu bạn, bởi vì tình yêu của họ đã kiên định rồi. Nhìn xe Thời Kính Nhiên từ từ xa dần, do dự một lát, Lành Tử Tình cũng vẫn là bước vào nhà. Vừa bước vào phòng khách, một mùi cháy khét lan tràn. Cô cả kinh vội vàng nhìn xung quanh, là dây điện bén lửa hay là cái gì? Không, là phòng bếp. Cô vội vàng vọt vào phòng bếp, rành rành phát hiện một dáng người cao lớn, đang bận rộn trong phòng bếp. Trên bàn bếp là cà rốt đã thái gọn gàng, có vẻ rất chuyên nghiệp. Nhưng trên mặt đất, bề bếp, chỗ nào cũng có lá rau rơi tán loạn. Rồi Tuấn Vũ vừa bỏ một con cá vào chảo. Xèo một tiếng, cả nước và dầu trào ra ngoài, hình như bắn cả vào tay hắn. Hắn mẫn cảm rụt tay lại, nghe thấy tiếng động liền kêu. Chị Ngô, nhanh lên chút, gừng tôi bảo chị mua đâu. Lành Tích Tình quả thật nhìn đến choáng váng. Hắn đây là đang nấu ăn hay là đang đánh trận vậy? Mộng cảnh hỗn độn, sao lại khiến cô có cảm giác như đang ở chiến trường vậy? Là trận chiến như thế nào mới có thể biến nơi này thành cái dạng này? Đứng đó làm gì, còn không? Lôi Tuấn Vũ quay đầu, nhất thời ngây người, ngơ ngác nhìn Lành Tử Tình. Hoàng hôn buông xuống, Lành Tử Tình ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, trừng mắt nhìn một bàn đầy đồ ăn. Có rán, có xào, có hầm, có nấu. Lôi Tuấn Vũ vẻ mặt nịnh nọt nói. Đi rồi, Tử Tình. Lần đầu tiên anh xuống bếp, nếm thử tay nghề của anh đi. Lành Tử Tình lại mặt nhìn Lôi Tuấn Vũ, vừa nãy từ trong phòng bếp đi ra. Trên mặt Lôi Tuấn Vũ còn đầy vết tích, trên tóc còn vương một cái lá rau. Rửa ráy rồi nên giờ không còn buồn cười, nhưng trên người vẫn đầy mùi xào nấu, khiến cô ngửi liền cảm thấy buồn nôn. Hắn nóng lòng thể hiện mình, nên không kịp đi tắm rửa. Sao vậy? Có phải là quá kém không? Lôi Tuấn Vũ có chút ngượng ngùng nói. Lành Tử Tình lạnh lùng nói. Anh có từng nghe qua một câu chưa? Nhìn ánh mắt dò hỏi của hắn. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Không có việc gì tự nhiên tỏ ra ân cần, chắc chắn có ý đồ xấu. Lôi Tuấn Vũ lập tức mặt biến sắc, nhìn người phụ nữ thờ ơ, hững hờ đối với sự vất vả của hắn. Lời nói của Cổ Dương vang vẳng bên tai, vì thế hắn liền trấn tĩnh mấy giây nói dối. Tử Tình, cô gái kia là ở ba môn tiếng nghìn hồng, anh và cô ta hoàn toàn không xảy ra cái gì. Lành Tử Tình không nói không rằng, chỉ yên lặng nhìn hắn, nhìn đến mức Lôi Tuấn Vũ có chút chột dạ. Anh hôm nay đích thân xuống bếp, cũng vì muốn nói rõ điều này sao? Giọng Lành Tử Tình lạnh lẽo, không chút độ ấm. Coi như vậy đi. Lôi Tuấn Vũ trong lòng bồn chồn, biểu hiện của Tử Tình rốt cuộc là vui hay là không vui đây? Cô tin hắn rồi sao? Vậy được, tôi biết rồi, đi ngủ trước đây. Lành Tử Tình đứng dậy muốn lên lầu. Tử Tình, Lôi Tuấn Vũ vội vàng vọt lên trước kéo cánh tay cô. Ăn cơm đã rồi hãy ngủ. Tôi không muốn ăn. Lành Tử Tình kỳ thật đã nhịn rất lâu rồi. Nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn kia, cô đã sớm muốn nôn. Tử Tình, anh thật sự không hề có lỗi với em. Anh... Lôi Tấn Vũ xoay người cô lại, muốn dùng sự dịu dàng tấn công để làm tan rã ý chí của cô. Đủ rồi, Lôi Tấn Vũ, anh như vậy càng khiến tôi coi thường. Chuyện đã làm mà anh ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có sao. Tôi thật sự xin bị anh. Dứt lời, Lệnh Tử Tình hung dữ, trừng mắt nhìn hắn, hầm hầm đi lên lầu, ném lại Lôi Tấn Vũ vẻ mặt xanh mét. Phản ứng của cô sao lại khác muộn trời một vực so với dự tính của Cổ Dương. Cổ Dương chết tiệt, quả thật đúng là quân sư đầu chó. Chuông điện thoại vang lên, Lôi Tấn Vũ nhìn dãy số giận dữ nghe máy. Sao rồi, chủ ý của tôi không tồi chứ? Cổ Dương cười đến đắc ý, tỏ vẻ có chút công chờ lĩnh thưởng. Lôi Tống Vũ ào ạt mắng, không tồi cái đầu cậu, cậu có biết cô ấy nói gì không? Cô ấy dùng ánh mắt nhìn tiểu nhân nhìn tôi, nói tôi ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có. Mẹ kiếp, cậu có thể đưa ra chủ ý gì hữu dụng một chút được không? Cổ Dương sửng sốt thì thào nói, như vậy hả? Không thể chứ. Xem ra Tử Tình không phải là người phụ nữ bình thường. Cậu không thể dùng phương thức của phụ nữ bình thường để đối phó với cô ấy. Câm miệng, Cổ, tôi cảnh cáo cậu. Nếu người phụ nữ của tôi chạy mất, cậu cũng đừng mơ được yên ổn. Dừng giữ tắt máy, Lôi Tống Vũ đi đến trước bàn ăn, nhìn kiệt tắc của mình bận biểu cả một buổi chiều. Cầm đũa gấp một miếng đưa lên miệng, vừa nhai thử, liền lao đến hướng thùng rác phun hết ra. Ông trời ơi, sao lại khó ăn như vậy? Chết tiệt. Chị Ngô. Chị Ngô lập tức từ một góc chui ra, khẩn trương chờ hắn dặn dò. Xử lý hết đi. Lôi Tuấn Vũ phiền toái khoát tay, xoay người đi lên lầu, đạp cửa sầm một tiếng, đi vào phòng ngủ. Chị Ngô nhìn chầm chầm một bàn đầy đồ ăn, lắc lắc đầu. Đồ ngon như vậy, đều hỏng hết rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.